Phú Quý Hà Cầu, chương 62, tiền khoa, không sáng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 60, tiền khoa, không sáng lắm. Editor Luna Hoang Chiêu Tài vừa nhìn tình huống không đúng, vội vàng chân nhấn ga chạy. Chỉ là vật này rốt cuộc đi theo Liên Thập Cửu có chút lâu, thông minh nhiệt tình không ít, đi ra ngoài sẽ đem chuyện nói cho Liên Phu Nhân biết. Không quá bao lâu, ngoài viện liền vang lên thanh âm thắt cổ, luyện giọng đứng dưới tàng cây của Liên Phương Thị. Ta không sống nữa, một tên hai tên hảo hảo nói mấy câu làm sao lại khó như vậy. Tốt xấu ta cũng tuổi trên 50 rồi, đó là không để cho ta chút mặt mũi cũng nên cho số tuổi này chút mặt mũi à, hôm nay người bên trong muốn đi cũng được, phải bước qua xác chết của lão bà tử ta, để xem đời này nhìn ngươi có thể an tâm hay không. Tư thế kia tựa như nếu là dám Ninh Sơ Nhị dám ra khỏi cái cửa này, nàng liền thật sự dám đạp hai chân đi gặp tổ tông. Trong phòng yên tĩnh giống như chết, Ninh Sơ Nhị thở hổn hển trừng mắt mặt đất mệt một tia khí lực cũng không còn. Nàng không có ý tốt nói. Người buông ra, ta nghe ngươi nói là được. Trái phải không nghe hắn nói xong, là không thể ra khỏi đại môn Liên Phủ. Liên Thập Cửu cúi đầu yên lặng tặng nương mình một lời khen. Tay lại nửa phần không dám nới lỏng. Nói là khẳng định phải nói, nhưng cũng phải dỗ người xong mới nói. Càng ôm chặt nghiêng đầu nói bên tai nàng. Cứ nói như vậy được không? Ta sợ nàng lại chạy mất, bộ dạng vô lại kia thật làm cho người vừa buồn bực lại vừa buồn cười. Kỳ thật mấy ngày nay Ninh Sơ Nhị cũng không phải khó chịu. Tức là làm đến một bước này, đương nhiên là muốn nghe thử xem. Lại là thở dài một tiếng, người nói đi ta không đi là được, tảng đá lớn trong lòng Liên Thập Cửu cuối cùng cũng rơi một nửa cố chết chảo lấy, sợ nàng giận. Chỉ phải đi bước một đưa người đến bên giường ngồi xuống, ngón tay lại gắt gao nắm chặt một góc quan bảo của Sơ Nhị, vẻ mặt ấp úng, khớp xương đều trở nên trắng. Sơ Nhị, hắn gọi nàng một tiếng, cảm giác bản thân có nhiều chuyện muốn nói với nàng, lại trong khoảng thời gian ngắn không biết mở miệng từ đâu. Trải qua há mồm, lời đến bên miệng cũng chỉ hóa thành một câu. Đều là ta không tốt, ủy khuất nàng, đã hơn một năm tra tấn lẫn nhau. Bất luận hắn là biết chuyện hay không, hắn đều là tự trách. Trước mặt là thê tử của hắn, người hắn thề muốn dùng đời sau thủ hộ. Thế nhưng hắn lại mặc cho nàng rời khỏi mình. Hắn giận nàng, buồn bực nàng, thậm chí không chịu để cho nàng cùng hài tử gặp mặt một lần. Hắn sẽ vẽ rất nhiều tranh của nàng, hoặc giận hoặc cười, sau đó ôm Liên tiểu thú ngồi ở trước bức tranh, chỉ vào nữ nhân nói trên đó nói. Nà cha náo hải từng nghe qua chưa? Trên thế giới này luôn luôn nhiều chuyện bất bình như vậy, tìm một oan đại đầu đi bình ổn. Quan Âm đại sĩ muốn nương ngươi đi phổ độ chúng sinh cứu vớt dân chúng, tất nhiên không thể đi. Cho nên nàng không phải không thích ngươi. Vọng Thư Uyển, com, nàng chỉ là không quan tâm ta thôi. Trong lòng hắn yên lặng bổ sung thêm một câu này, sau đó chua xót không thôi. Ngây thơ nhốt bản thân trong phòng, không muốn nói chuyện. Hắn có bao nhiêu nhớ nàng, chỉ có bản thân biết. Mỗi đêm khuya mộng về, vuốt một nửa giường lạnh như băng, hắn đều cũng phủ thêm áo khoác nhìn bức họa của nàng hồi lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Liên Thập Cửu kiêu ngạo, cả đời thuận lợi, nào có gặp qua chuyện khó khăn gì. Chỉ một nữ nhân này, liền cơ hồ muốn mạng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành trình hắn hồi kinh, đã thấy mặt nàng gầy yếu, giống như toàn bộ tức giận đều đột kích trái tim. Có một khắc như vậy, hắn thật sự muốn bóp chết nàng. Nói thật có khó như vậy sao? Cho đến biết cả kiện sự tình từ đầu đến cuối, hắn hận chính mình cực kỳ, vì sao không sớm phát hiện. Tự trách rất nhiều, để hắn ngốc ngốc chỉ có thể nói ra một câu này liền im bặt. Cũng chỉ là một câu này, để nước mắt Ninh Sơ Nhị trong nháy mắt vỡ đê. Đôi khi nữ nhân chính là kỳ quái như vậy, băng lâu cũng chỉ vì một tiếng muộn màn này mà day dứt. Lúc này nàng còn không biết được nội tình, chỉ là cảm thấy được đó là Liên Thập Cửu lừa nàng, cũng nhận rồi. Nhìn Ninh Sơ Nhị thương tâm khóc trước mặt Liên Thập Cửu có chút luống cuống. Thành thân 3 năm, hai người mặc dù đôi lúc có khắc khẩu cũng không trở thành nước mắt rơi lợi hại như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, khóc thảm hề hề, trong mắt hạnh nhân xinh đẹp nước mắt trượt xuống trùng điệp tích lên mờ u bàn tay của hắn. Nóng rực giống như tiến vào trong lòng, Liên Thập Cửu đưa tay ôm nàng, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy được đau lòng lại không biết phải làm sao. Hắn gần đây giống như luôn để nàng rơi lệ cũng không còn tự nhiên như đồng nghiệp lúc trước nữa, chỉ nói. Nàng đừng khóc, nàng biết ta không am hiểu dỗ người. Ninh Sơ Nhị lại chỉ cảm thấy được nghẹn trong lòng, dưới khóc như là tìm được ngọn nguồn biệt khuất đã hơn một năm này, thầm nghĩ mượn cái này phát tiết. Vương Bát Đản đáng giết ngàn đao, đó là biết thì sớm nói với nàng không tốt sao. Vẫn cứ một mực muốn ức hiếp nàng như vậy. Nắm chặt tay đổi thành nắm tay, một chút đấm vào trên người Liên Thập Cửu. Khóc nói không ra lời chính là buồn bực đánh hắn. Liên Thập Cửu chỉ chịu chỉ muốn nàng vui vẻ trở lại. Nhưng đấm càng về sau mới phát hiện nàng có phải xuống tay quá độc ác không? Đánh liền đánh đi thế nào còn cắn người? Nhìn dấu trên vai mình, Ninh Sơ Nhị còn cách trang phục cắn hắn, hắn rất nhận chân nói. Hay là ta cởi y phục cho nàng cắn đi, nguyên liệu kim cẩm này dính nước bọt. Ninh Sơ Nhị khóc choáng váng đầu, vừa nghe lời kia ngẩng đầu hung hăng liếc mắt hắn một cái. Đến bây giờ ngươi cũng không có đứng đắn, ai cần người cởi y phục chứ? Rõ ràng cho thấy hiểu sai ý, Liên Tiểu Gia ngại bản thân tiền khoa không được tỏa sáng, cũng hiểu được một đoạn thời gian trước khụ. Không phải như nàng nghĩ. Ta chính là đau lòng trang phục, nhưng nếu nói ra lời này, khẳng định lại phải bị mắng, liền thành thành thật thật mặc cho nàng cắn. Nước mắt của Ninh Sơ Nhị lại bởi vì lời này, nuốt trở về không ít. Chỉ khóc thút thít, cách hắn xa chút, Liên Tiểu Gia nhìn thần tình đề phòng của Kiều Thê, hơi bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nâng tay lau nước mắt cho nàng, cũng có vài phần buồn cười. Nếu sớm biết biện pháp này hữu hiệu, mới vừa rồi ta sẽ nói như vậy. Không thể nghi ngờ lại thu hoạch một cái liếc mắt. Cảm xúc của Ninh Sơ Nhị ổn định lại, người nào đó không thiếu được phải bắt tay vào làm bắt đầu tắm trắng cho mình. Để hắn ngậm oan biệt khuất, hắn nhất định là người thiệt thòi. Khớp xương ngón tay rõ ràng lặng lẽ giữ chặt nàng, ta lúc trước thật sự không biết chuyện của ca ca nàng. Đó là ngày ấy Chiêu Tài nói ấn tín quan ngoại cũng là lừa nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên gia ở triều đường mặc dù mặt ngoài phong quang, dưới mi mắt có nhiều người nhìn chằm chằm, đó là có lòng muốn điều tra rõ ngọn nguồn cũng không thể gióng trống khua chiêng. Ánh mắt của Ninh Sơ Nhị chừng hắn quả nhiên biến thành kinh ngạc. Liên Thập Cửu cười khổ một tiếng, vuốt ve mờ u bàn tay nàng. Ta luôn nghĩ, bản thân là trượng phu của nàng, liền nên là người nàng tin tưởng cùng thân cận nhất. Ta thừa nhận chính mình có chút xíu không cam tâm, sao cái gì nàng cũng nguyện ý với Phong Sầm, cũng không nói cho ta biết, hiện mới biết được chính mình sai lầm rồi, không duyên cớ để nàng khổ nhiều như thế. Nói xong, dừng, có chút tồi tệ nói. Lúc sau ta có tìm cơ hội giải thích với nàng, chính là ngươi thay đổi phòng ngủ với Phong Sầm, thật ra để cái đồ vật kia nghe xong toàn bộ. Hắn đánh ta cáo trạng với nàng nàng đều không để ý ta còn cùng hắn đi ăn đậu hoa. Thế nhưng hắn lại nhớ kỹ chút thù hận nhỏ này, còn ba lệnh Chiêu Tài mua một chén về cho hắn, cảm thấy được đặc biệt khó ăn. Ninh Sơ Nhị giật mình lăng lăng nhìn Liên Thập Cửu già mồm cãi láo trước mặt trong khoảng thời gian ngắn đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nguyên lai là người không biết, chính mình, hiểu lầm hắn, trong tiềm thức nàng vẫn cho rằng Liên Thập Cửu là không gì làm không được. Chỉ riêng quên mất hắn cũng sẽ có bất đắc dĩ cùng chứa nhiều băn khoăn của bản thân. Thân ở triều đình, nàng đúng là ngay cả điểm này cũng không suy nghĩ, còn liên tiếp cho hắn ăn phô trương hồi lâu. Chính là, hắn hiện nay một ít mặt cao ngạo chờ nàng đến dỗ hắn là ý gì? Áy náy vừa mới dâng lên của Ninh Sơ Nhị cứ như vậy bởi vì người nào đó mà biến mất hầu như không còn. Vọng Thư Uyển, con ta vốn là không thông tuệ, đâu dễ dàng nghĩ nhiều vậy. Vì sao lúc trước không trực tiếp nói rõ với ta, còn phải để ta bỏ lỗ chó ra? Liên Thập Cửu cảm thấy được Ninh Sơ Nhị có chút vô lại. Lại có thể định dùng phương pháp này đuổi hắn. Mày ngang cao lại, ta đây sinh bệnh nàng cũng không đến xem ta a, rất không lương tâm. Ngày ấy ở trong sơn động, là ai sưởi ấm cho nàng? Ngủ xong liền trở mặt nào có nữ nhân như vậy? Cả khuôn mặt của Ninh Sơ Nhị đều bị hắn nói đỏ bừng. Liên Thập Cửu tiếp tục không ra không mặt mũi quở trách. Ngày ấy không phải hầu hạ nàng quá thoải mái rồi sao? Nàng oan uổng ta, nên có áy náy. Cho nên nói, nam nhân quen ngạo kiều, đó là phục thấp làm nhỏ cũng duy trì không được bao lâu. Ninh Sơ Nhị lấy mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, hừ lạnh một tiếng ngồi xa hơn. Liên Tiểu Gia nhích gần đến bên người nàng, một chút nhích đến, thẳng đến chen người đến chân giường. Không xin lỗi sao, vậy hôn một cái, hắn đem mặt đưa qua, bị Sơ Nhị vô tình đẩy đi. Liên Thập Cửu chạm nàng, đem ngón tay của nàng bọc trong tay mình, nhàn rỗi không việc não lại hiện ra cảnh tượng trong sơn động lần trước. Môi lại có khô khốc tiến đến bên tai nàng nói. Ngày đó, nàng rất nhiệt tình, Ninh Sơ Nhị nhìn người có đức hạnh thối không biết xấu hổ nào đó, dùng sức đẩy hắn hai cái. Ngươi còn nói, Liên Thập Cửu đầy thản nhiên nhìn nàng, lão phu lão thê rồi, có cái gì không thể nói. Cánh tay dài duỗi ra ôm nàng trong lòng, cả khuôn mặt đều chôn vào hõm cổ của nàng, tham lam lấy lòng nàng. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, người trong lòng dãy rủa, lực đạo mềm mềm, giống mèo con tinh nghịch. Hắn thở dài thật sâu khảm nàng vào trong ngực của mình. Sơ nhị, ta rất nhớ nàng, nhớ đến cả trái tim đều đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu cái một ngày một đêm, thầm muốn ôm nàng như vậy. Đây là nữ nhân hắn muốn cùng đi đến bạc đầu, hắn còn muốn nhìn nàng tóc bạc ra ngồi, còn muốn nhìn nhi nữ chung với nàng thành thân. Muốn chống quải trượng cùng nàng lần lượt đi xem hết sơn thủy của Đại Yến. Hắn thật sự nhớ nàng, rất nhớ rất nhớ, âm sắc bên tai trầm thấp dẫn theo vài phần âm dung. Ninh Sơ Nhị cảm giác được thấm ướt lạnh lẽo bên cổ cả kinh. Người khóc sao, Cách Trương,